Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 173, xuyên tỉnh ba cánh cửa. Nghe nghe lão gia tử than thở, Trần Lâm nhất thời tinh thần rung một cái. Từ nhỏ hắn liền biết, trên người lão gia tử có rất nhiều bí mật. Lão gia tử một mực nói hắn lúc còn trẻ vào Nam ra Bắc vài chục năm, nhưng xưa nay không cùng hắn giải thích năm đó chuyện cũ, để cho hắn hiếu kỳ vừa đành chịu. Trần Lâm hỏi, ông nội, chẳng lẽ tại xuyên tỉnh bên kia cũng có thợ săn yêu tinh? Lão gia tử rút ra thuốc đất, nhìn lấy hắn, người nhất định phải đi xuyên tỉnh. Trần Lâm gật đầu một cái, nói, ta có một loại trực giác, đột nhiên này xuất hiện biến dị chim sẻ cùng biến dị cự mãng, dường như biểu thị chuyện gì sắp phát sinh, cho nên ta muốn đi xem, tìm kiếm câu trả lời. Lão gia tử kéo qua tới một cái ghế, ngồi, nói, ngươi bây giờ cũng coi như có một chút năng lực tự vệ, có một số việc có thể nói cho ngươi. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, chuyện gì? Lão gia tử ánh mắt biến đổi, nói, cái thế giới này cũng không bình tĩnh, cất giấu rất nhiều khoa học không cách nào giải thích sức mạnh. Xuyên tỉnh chính là loại lực lượng này nơi phát nguyên một trong. Bọn họ quản loại lực lượng này gọi là linh lực, có thể nắm giữ linh lực người, tự xưng linh tu. Xuyên tỉnh có tam môn, thương môn, vân môn, đan cánh cửa, trong môn chi nhân đều vì linh tu. Bọn họ mặc dù không có di sơn đảo hải sức mạnh, nhưng không so với chúng ta thợ săn yêu tinh nhỏ yếu. Thương môn chế phù, vân môn đoán khí, đan cánh cửa luyện đan, ba môn phái hỗ trợ lẫn nhau, hưng suy nhất thể. Bẹp một cái thuốc đất, lão gia tử thấy Trần Lâm nghe được nghiêm túc, liền tiếp tục nói, linh tu thực lực có yếu có mạnh, phân cấp 4, luyện cơ, thực khí, thôn nguyệt, biến hóa dương. Luyện cơ cảnh giới yếu nhất, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Thực khí cảnh giới liền bắt đầu học tập luyện hóa cùng nắm giữ linh lực. Đến nuốt nguyệt cảnh giới, liền là cao thủ. Biến hóa dương cảnh giới tức là truyền thuyết. Trần Lâm hỏi, cái này 4 cái cảnh giới linh tu cùng chúng ta thợ săn yêu tinh so sánh như thế nào? Lão gia tử nói, luyện cơ là nền móng, không thông linh lực, cho nên vẫn như cũ là người bình thường. Vào thực khí, coi như bước vào linh tu cửa chính. Thực khí, thôn nguyệt, biến hóa dương, tam đại cấp bậc 9 cảnh giới nhỏ. Thực khí sơ kỳ tương đương với 1 sao thợ săn yêu tinh. Thôn nguyệt sơ kỳ tương đương với 4 sao thợ săn yêu tinh. Biến hóa dương sơ kỳ chính là thất tinh thợ săn yêu tinh. Trần Lâm nói, như thế nói cách khác, biến hóa dương hậu kỳ linh tu, thực lực có thể so với cửu tinh thợ săn yêu tinh. Lão gia tử gật đầu một cái. Biến hóa dương cảnh giới linh tu thực lực sâu không lường được, nhưng muốn đặt chân cảnh giới này cũng phi thường khó khăn. Hở một tí tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, tại linh tu thế giới, biến hóa dương cảnh giới linh tu phi thường ít ỏi, mỗi một cái đều là truyền thuyết. Trần Lâm cười khổ nói, ta đã cho ta thân là 3 sao thợ săn yêu tinh đã rất mạnh rồi, không nghĩ tới chỉ có thể so sánh thực khí hậu kỳ linh tu. Gặp phải nuốt nguyệt cảnh giới đó là một con đường chết. Lão gia tử hái hắn một cái, cả giận, không có tiền đồ, ngươi là thợ săn yêu tinh, cùng linh tu so cái gì? Chỉ cần dưới quyền ngươi tiểu yêu tinh quá nhiều rất mạnh mẽ, liền có thể càn quét hết thảy. Enzo nói, chủ nhân, ta là 5 sao tiểu yêu tinh, thực lực có thể so với thôn nguyệt trung kỳ linh tu, là linh tu giới cao thủ. Một bên Gloria nói, chủ nhân, ta là thôn nguyệt sơ kỳ, cũng là cao thủ. Trong ngực tiểu bạch miêu miêu ô một tiếng, chạm con ngươi màu xanh lam tử chợt hiện ánh sáng nhạt. A, Luisa ôm lấy cánh tay của chủ nhân làm nũng, ỏn à ỏn ẻn nói, chủ nhân, Luisa cũng muốn làm cao thủ. Nhìn con này tiểu yêu tinh, Trần Lâm tâm tình buồn bực nhất thời quét một cái sạch sẽ, cười nói, vậy ngươi là hơn thỉnh giáo một chút hai vị tỷ tỷ, làm cho các nàng dạy dỗ ngươi tu luyện. Luisa quắt cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói. Enzo không để ý tới người ta. Nàng tiếng người nhà quá đần. Enzo nhìn nàng chằm chằm. Người chính là quá đần. Cero trước khi bế quan dạy chúng ta hấp thu trong nguyệt quang năng lượng thần bí. Liền ngươi không học được. Luisa ủy khuất nói. Người kia còn nhỏ mà. Nói lấy. Tiểu yêu tinh hai tay chống nạnh. Trở về trường đi qua. Chủ nhân nói. Ngươi là tỷ tỷ. Phải giúp muội muội. Ngươi không giúp ta chính là không nghe lời của chủ nhân. Ta gọi chủ nhân đánh ngươi. Enzo cả giận. Ngươi người không có lương tâm tiểu yêu tinh. Ngươi nói ta dạy ngươi bao nhiêu lần chính ngươi đần. Còn ngờ ta. Có tin hay không ta đánh ngươi. Luisa hù dọa phải mau trốn chủ nhân sau lưng. Ủy khuất nói. Chủ nhân. Enzo khi dễ người ta. Trần Lâm xoa xoa huyệt thái dương. Cái này hai cái tiểu yêu tinh dường như trời sinh không hợp nhau. Nói mấy câu liền muốn cãi vả. Đều ngừng điểm. Không nên ồn ào giá. Ân ân. Luisa vui dạo rực móc ra một cái trái táo xanh. Ấp a ấp úng gặm lấy. Một bên nói. Luisa rất biết điều. Không cùng Enzo cãi nhau. Enzo nhất thời giận đến bập bẹ ngứa. Trần Lâm hỏi. Ông nội. Đi xuyên tỉnh ta cần thiết phải chú ý điểm cái gì? Lão gia tử nói. Phải chú ý đồ vật quá nhiều. Nói không hết. Người chỉ phải nhớ kỹ hai điểm. Làm việc nghĩ lại sau đó làm. Không nên vọng động. Dẹp an toàn bộ làm trọng. Một điểm khác. Gặp thương môn người muốn đặc biệt coi chừng. Trần Lâm nghi ngờ nói. Đây là vì cái gì? Lão gia tử nói. Thương môn am hiểu luyện chế phù. Trong đó có một đạo phù được đặt tên là thiên nhãn phù. Thiên nhãn phù có thể để người ta nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy sự vật. Trần Lâm, giật mình nói. Thiên nhãn phù có thể nhìn thấy tiểu yêu tinh, lão gia tử nói. Chưa thử qua, không thể xác định. Nhưng thiên nhãn phù có thể nhìn thấy âm linh. Cái này là có thể xác định. Trần Lâm nói. Âm linh có phải hay không là quỷ, lão gia tử cười nói. Trên đời kia có quỷ thần nói một chút. Âm linh chẳng qua chỉ là âm khí tại dưới cơ duyên xảo hợp hình thành dị loại. Cũng chỉ có thể tổn thương người bình thường. Thật không có quỷ, Trần Lâm có chút. Không quá tin tưởng. Lão gia tử bẹp thuốc đất. Hỏi ngược lại, quỷ là cái gì? Trần Lâm bật thốt lên nói. Người chết sau, linh hồn không có đi đầu thai. Ở lại phàm trần liền thành quỷ. Lão gia tử buồn cười nói. Người xác định người có linh hồn, người xác định người chết sau sẽ đi đầu thai ấy. Trần Lâm cười khanh khách. Lão gia tử nói. Trên đời kết quả có quỷ hay không thần? Ta không biết. Bởi vì chưa từng thấy qua. Mắt thấy mới là thật. Tai nghe là giả. Nhân vân diệc vân tin nhảm không thể tin. Cho nên chỉ khi không có. Trần Lâm thụ giáo nói. Tôn Nhi đã minh bạch. Lão gia tử đứng lên. Nói. Đi xuyên tỉnh, nhớ đến đem mấy cái này tiểu yêu tinh biến thành yêu tạp. Không nên bị những thứ kia linh tu phát hiện. Nếu không, cái đám người điên này không gánh nổi sẽ coi tiểu yêu tinh là thành yêu quái chu diệt. Ta biết, rồi, Trần Lâm nhớ kỹ lão gia tử nhắc nhở. Lão gia tử vừa đi, tiểu yêu tinh Luisa nói. Chủ nhân, Luisa là tiểu yêu tinh, không phải là yêu quái. Trần Lâm cười nói, đừng sợ, ai dám đả thương đáng yêu Luisa. Chủ nhân thấy một cái giết một cái, thấy hai cái giết một đôi. Ân ân, Luisa mãnh gật đầu, Enzo híp máu trong mắt màu đỏ. Sát khí nghiêm nghị, nói, chủ nhân, chúng ta khi nào đi xuyên tỉnh, một bên Gloria cũng là ánh mắt lãnh khốc. Không giống với người nhát gan Luisa. Cái này hai cái ác ma hệ tiểu yêu tinh tại đối mặt địch nhân thời điểm cũng sẽ không nương tay. Trần Lâm cầm điện thoại di động lên. Cho Phan Tiểu Phú gọi điện thoại đi qua. Biết được Trần Lâm muốn cùng bọn họ cùng đi xuyên tỉnh. Phan Tiểu Phú rất vui vẻ. Bất quá lại dặn dò Trần Lâm muốn đem Tần Hinh mang theo. Tiểu tử này là sợ Trần Lâm đi làm hắn cùng Liệu Anh kỳ đà cản mũi. Cúp điện thoại. Trần Lâm nhìn lấy trước người ba cái tiểu yêu tinh, cười nói, ba ngày sau, chúng ta đi xuyên tỉnh du lịch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.